đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 25, mặt A. Nghĩa là trong khi ngài đặt cái giới luật mà làm thầy chúng ta, ngài phải thấy được cái sự thịnh suy của Phật giáo. Cho nên ngài mới di chúc cho chúng ta, Phật giáo còn là giới luật còn, mà Phật giáo mất là giới luật mất. Mà chúng ta bây giờ thấy Phật giáo thì tu sĩ nhàn nhã mà đều phá giới hết, thì Phật giáo có còn không? Chắc chắn là lời Phật dạy chúng ta đã chứng minh điều đó rất, rất rõ mà. Mà Đức Phật còn nói giới luật còn là ta còn, mà giới luật mất là ta mất. Nghĩa là giới luật còn tức là hiện tiền là Đức Phật còn ở tại thế, mà giới luật mất là Đức Phật đã mất. Mà bây giờ chúng ta thấy Đức Phật có còn không? Mất. Bởi vì giới luật đâu còn, đối với tu sĩ bây giờ đâu có người nào mà giữ giới luật như thời Đức Phật đâu, cho nên giới luật mất. Cho nên có một vị tỳ kheo khi mà ở xa Phật, thì lúc bây giờ đó, ngài muốn đến để mà gần gũi bên Phật, thì Đức Phật nghe như vậy đó, mới nhắn một người đến nói với ngài, đến nói với vị tỳ kheo đó, khi mà ở xa Phật á, mà giữ gìn giới luật của Phật nghiêm chỉnh á, thì như Phật sống ở bên. Còn những người mà sống gần bên ta hàng ngày mà thấy ta đó, mà giới luật không nghiêm chỉnh á, thì cũng như xa ta ngàn dặm. Đó phải không? Ngay từ cái lúc mà thời Phật còn sống á, Đức Phật cũng xác định cái điều đó. Phật còn tại thế tức là giới còn, mà Phật mất, giới luật mất á, là Phật mất. Đó, thì như vậy chúng ta đã biết hiện giờ Phật giáo của chúng ta mất hay còn. Chúng ta đều xét qua những cái lời ngài đã di chúc lại thì chúng ta biết. Mà nếu muốn còn thì chúng ta là những người đệ tử của Phật, phải làm sao cho nó còn? Thì phải là giới hạnh, giới đức và giới tuệ, chúng ta phải nghiêm chỉnh hẳn hòa. Thì như vậy là Phật giáo sẽ còn. Do thấy trước và hiểu biết đó, ngài đã chuẩn bị hoàn chỉnh giới luật trước khi ngài nhắm mắt. Này các thầy tỳ kheo, hãy lấy giới luật ta làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc tu hành. Giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất. Ngài di chúc lời này tức là ngài đã chuẩn bị cho đời sau một ông thầy như Đức Phật, như ngài còn tại thế. Ngài chuẩn bị cho cái người mà thừa kế ngài như là ngài, chứ không có thua kém ngài chút nào. Cũng như bây giờ số đệ tử, nhưng mà đệ tử của thầy thì người nào cũng có cái sở trường của nó, làm sao thầy dám di chúc? Ví dụ đó, thì thầy phải di chúc một cái người nào mà phải toàn diện chứ, thì cái người toàn diện làm sao có được? Ai cũng có sở trường sở đảng hết, chỉ có duy nhất là Đức Phật là sở trường tròn đầy, bởi vì Đức Phật mới có đại thần lực, đại quay lực, đại minh lực, nó tròn đầy. Còn mấy ông kia thì một ông thì có đại thần lực nhưng mà không có đại quay lực, không có đại minh lực. Một ông thì có đại minh lực mà lại không có đại thần lực, thì làm sao mà tròn được, thì làm sao mà làm người hướng dẫn cho chúng ta sau này được. Giới luật còn là Phật còn, giới luật mất là Phật mất. Cho nên lúc Phật còn tại thế, Phật thường dạy các ông sống gần bên ta mà giới luật không nghiêm chỉnh thì như sống xa ta ngàn dặm. Nếu các ông sống xa ta ngàn dặm mà giới luật nghiêm túc thì như sống gần bên ta. Cái lời mà Đức Phật nói ở trong kinh nó còn rõ ràng như vậy mà. Cho nên Phật còn tại thế tượng trưng giới luật toàn chân toàn thiện. Và Đức Phật nhập diệt thì giới luật là ông thầy toàn chân toàn thiện của chúng ta. Hôm nay không phải là thầy ca ngợi điều đó, mà chính trong kinh Phật nhắc đi nhắc lại điều này rất là nhiều. Vì vậy mà chúng ta là người tu sĩ đạo Phật, làm sao chúng ta quên được những lời này, làm sao chúng ta sống mà không giữ gìn giới hạnh mà gọi là Phật giáo được. Thế có kẻ ngu si dám đem giới luật của Phật sửa tới sửa lui, đốt phá lung tung. Đốt phá tạng lực của ông Ubali kết tập lần đầu tiên tại hang Thất Diệp, bảo rằng kết tập luật không có viết thành văn. Đó là thầy nhắc lại cái lời mà ở trong kinh nói rằng trong cái lúc mà kết tập kinh điển lần đầu tiên đó, thì kết tập luật đó, thì không có viết thành văn. Cho nên do đó cái lý luận đó là cái lý luận đó, phá giới đó, cái lý luận mà đập phá giới của gốc của Phật đó. Luật thì phải có một bộ, sao lại có nhiều bộ thế? Một ông thầy thì một ông thầy, sao bây giờ lại nhiều ông thầy quá vậy? Ông thầy nào là chân, ông thầy nào là giả? Nghĩa là nhìn những bộ luật chúng ta không biết ông thầy nào là ông thầy mình hết, đông quá chừng đông. Cho nên bây giờ luật sao thì có một bộ thôi chứ luật gì mà chú lực hết. Mà lực thì có bộ thì nói dày, có bộ nói khác, chứ đâu phải giống nhau hết đâu. Nếu giống thì tức là một bộ rồi. Cho nên nó nhiều bộ tức là nó phải có cái khác ở trong đó rồi, chứ không phải là giống hết được. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta hiện hành bây giờ Phật giáo chúng ta có 6 cái bộ lực, chứ không phải là ít bộ. Có cái thì giống, có cái thì khác, nhưng mà toàn những cái bộ này đều có những cái dị biệt khác nhau, chứ không phải là giống hết. Các thầy tỳ kheo sợ giới luật của Phật, chạy theo dục lạc thế gian, tham đắm sắc, danh lợi thực thì. Cho nên mới đặt ra giới luật mới, làm khác đi để chạy theo cái dục lạc của đời, của cuộc đời, làm đảo lộn Phật pháp. Không biết ông thầy hiện giờ thì người tu sĩ không biết ông thầy giới luật của mình là cái ông thầy này. Nghĩa là bây giờ đứng trước cái mà 6 cái bộ luật này thì chúng ta chẳng biết là cái bộ luật nào là ông thầy của mình hết. Thì như vậy là mình thấy quá khó khăn chứ đâu phải dễ. Phật giáo chia ra làm 20 bộ phái, mỗi bộ phái có một bộ luật. Vậy đạo Phật hiện giờ có 20 ông thầy. Vậy bây giờ biết chọn ông thầy nào như lời Phật đã dạy, đã di chúc. Ông thầy được kết tập lần đầu tiên thì bị phế rồi. Còn 20 ông thầy mới này biết ai là thầy của mình. 20 bộ luật này có những điểm tương đồng, có những điểm khác biệt. Do thế người sau mới lấy các điểm đồng và dị biệt mà kết tập lại thành 6 bộ luật. Đây quý thầy nghe cái tên của 6 bộ luật đặt ra đây. 1. Thập tụng luật. 2. Tứ phần luật. 3. Tăng kỳ luật. 4. Ngũ phần luật. 5. Giải thoát giới bổn kinh. 6. Nhất thiết hữu bộ luật. Từ 20 ông thầy luật này còn lại 6 ông. Thì thử hỏi biết ai là thầy của chính mình. Như vừa rồi chúng ta đã học trong giới kinh, có phân chia làm 3 loại giới. 1 là giới hạnh, 2 là giới đức, 3 là giới tuệ. 3 giới kinh này gọi chung là giới định tuệ. Giới định tuệ không phải ngoài giáo pháp của Phật. Giáo pháp của Phật là pháp thiện, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Vậy giới định tuệ là pháp thiện của đạo Phật. Pháp thiện của đạo Phật là giới hạnh, giới đức, giới tuệ. 3 giới này là giới luật của Phật, còn gọi là giáo pháp của Phật, còn gọi là giới bổn, còn gọi là giáo pháp của Phật. Riêng giới bổn chỉ là những oai nghi tế hạnh, ly dục ly ác pháp của phần giới hạnh trong giới kinh mà thôi. Nghĩa là cái giới bổn mà hiện giờ mà chia ra làm 6 cái bộ luật này á, thì nó thuộc về nằm ở trong giới bổn, chứ không phải thuộc về giới kinh. Cho nên cái giới bổn này á, nó chỉ là chỉ cho chúng ta biết những oai nghi tế hạnh, ở oai nghi tế hạnh để giữ gìn ly dục ly ác pháp ở trong cái phần giới hạnh mà chúng ta học ở trong cái phần mà giới kinh á. Thì giới kinh á, thì nó có chia ra làm ba cái giới rất rõ ràng: giới hạnh, giới đức và giới tuệ. Nhưng mà cái phần mà giới bổn á, thì nó chỉ là oai nghi tế hạnh ly ti để là giúp cho chúng ta ly dục ly ác pháp trong cái phần giới hạnh, chứ nó không được nằm ở trong phần giới đức, nó không được nằm ở trong phần giới tuệ. Nó chỉ là nằm ở trong cái phần của giới hạnh mà thôi, tức là trong giới kinh mà thôi. Cho nên giới bổn dù có thay đổi 100.000 bộ thì nó chỉ là một phần nhỏ trong giới kinh mà thôi. Bây giờ có chia ra 1 triệu bộ luật đi nữa, chúng ta vẫn xem nó là những cái phần nhỏ của cái trong giới hạnh, chứ nó đâu được toàn diện là giới luật của Phật. Cho nên chúng ta đâu có ngán nó. Nó chưa đủ sức làm thầy của chúng tỳ kheo. Nghĩa là cái giới bổn chưa có đủ sức làm thầy của chúng ta đâu. Bởi vì nó chỉ mới giới hạnh mà thôi. Cho nên nó đâu có đủ sức làm thầy, nó chưa đủ 3 thần lực của nó mà. Cho nên nó đâu có làm thầy chúng ta được. Chỉ có giới kinh mới chính là thầy của các vị tỳ kheo sau này. Đó. Thì hôm nay thầy phân cho để thấy được cái giới nào là thầy của chúng ta. Chứ không kéo họ cứ lấy giới bổn đó làm thầy thì chắc chắn là ông thầy này chỉ chắc chắn là đem chúng ta đi đến cái chỗ chết, chứ không có còn cái chỗ sống nữa mà tới nói chuyện như vậy. có một bài kinh nói về khi Phật còn tại thế, có người Bà La Môn hỏi Đức Phật: sau này ai là người thừa kế Đức Phật lái con thuyền đạo Phật? Thì Đức Phật trả lời: người thừa kế Phật là người phải có đại quay lực, đại thần lực, đại minh lực. Nghĩa là ông Phật ông xác định á, cái người mà thừa kế ẩn á là phải có những cái đại quay lực, đại thần lực như vậy. Cho nên thầy có nhắc lại cho quý thầy á là đại quay lực là như thế nào mà đại thần lực như thế nào, thì thầy có nhắc là đại hạnh lực, đại thần lực và đại huệ lực đó, đó là nó ứng vào trong cái đại minh lực và cái đại thần lực và cái đại hạnh lực của nó. Vậy đại hạnh lực là gì? Là giới hạnh. Mà đại thần lực là gì? Là giới đức. Đại quay lực là gì? Là giới tuệ. Hay hoặc là đại minh lực là giới tuệ. Vậy giới hạnh, giới đức và giới tuệ gọi chung là giới luật của đạo Phật. Cho nên trong kinh Di Giáo Phật Di Chúc: này các thầy tỳ kheo, khi ta diệt độ, các thầy hãy lấy giới luật ta mà làm thầy, làm chỗ nương tựa tu hành. Đó, trong cái kinh Di Giáo thì Phật chỉ nói như vậy, nhưng mà trong kinh A Hàm hoặc là trong kinh Nguyên Thủy thì lại có nói thêm cái chỗ này thêm, để thầy cũng là cái lời di chúc của Phật khi mà sắp sửa nhập Niết Bàn, thì Phật bảo hãy lấy giới luật ta và giáo pháp ta. Thành ra cái giáo pháp với giới luật nó chia làm hai, cho nên nó không có đúng đâu. Đó là những cái người sau người ta lấy cái giới luật đó, để lấy cái tên giới luật đó làm cái giới bổn. Chứ sự thật ra trong giáo pháp của Phật thì nó là giới luật, chứ nó đâu có cái gì khác hơn. Bởi vì trong những cái 37 phẩm trợ đạo là tất cả những cái giới hành, đó là cái hành động để mà chúng ta thực hiện cái giới, chứ đâu phải là nó là pháp gì. Cho nên họ tưởng 37 phẩm trợ đạo đó, đó là giáo pháp. Còn cái giới luật là những cái điều mà kê ra cũng như pháp luật, đó là giới luật. Cho nên cái người sau người ta không có hiểu, vì vậy mà người ta đem cái giáo pháp của Phật người ta chia ra làm có giới luật rồi có giáo pháp, thành ra hai cái. Cho nên cái lời di chúc đó là họ cũng chỉ thêm vô mà thôi. Cho nên trong kinh Di Giáo thì cái lời này thầy thấy rất đúng, là gì? Chỉ Đức Phật nó bảo lấy giới luật, mà trong giới luật đó thì nó có giới hành. Giới hành thì tức là 37 phẩm trợ đạo, chứ còn cái gì nữa? Đâu có cái gì mà ngoài ra, mà lấy 37 phẩm trợ đạo làm cái giáo pháp thì nó là cái người không hiểu. Trong cái giới thì nó phải có giới hành rồi, không thể nào mà nói cặp được. Bởi vậy trong giới kinh có đầy đủ pháp hành. Pháp hành tức là giới hành đó, tức là 37 phẩm trợ đạo, chớ không phải 37 phẩm trợ đạo ngoài giới luật, mà có 37 phẩm trợ đạo là giới hành của đạo Phật. Cho nên có kinh ghi lời di chúc: hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta làm thầy, điều này thừa. Nghĩa là cái lời nói đó là lời nói thừa, không có trọn, không có đúng cái nghĩa, mà tức là không có hiểu giới luật của Phật là cái pháp thiện. Cái người mà ghi lại cái lời Di Giáo đó, là mặc dù là những cái bài kinh đó là những cái bài kinh trong kinh Nguyên Thủy đó, trong bộ kinh Nikaya đó, thì nhưng mà sự thật ra thầy cũng vẫn thấy nó là cái sai, không đúng. Bởi vì cái đó là hiểu không đúng. Bởi vì giáo pháp thì nó toàn diện, ở trong đó nó có giới và nó có giới hành, vậy giới đức, giới tuệ, giới hạnh của nó đủ. Chứ không phải là, bởi vì đạo Phật đứng trên nhân quả xây dựng thì nó là thiện pháp, thì thiện pháp nó có sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, chứ đâu phải là ngoài cái đó ra mà có được. Giáo pháp của Đức Phật được xây dựng trên nền tảng nhân quả, cho nên nó phải toàn là thiện pháp, không phải là ác pháp. Mà thiện pháp là giới luật, trong giới luật phải có giới hành, có giới hành mới gọi là giáo pháp. Bởi vì có cái hành động tu nó mới gọi là giáo pháp. Chứ còn nếu mà không có cái giới hành thì làm sao, nếu mà không có cái giới hành thì toàn giới đó là tức là cái kỷ luật rồi, mà là cái pháp luật rồi. Nó không có giới hành thì tức là không có tu, bắt buộc người ta phải giữ gìn nó thôi, chứ nó không có. Còn cái này người ta có giới hành, cho nên nó thuộc về pháp rồi. Quý thầy thấy rất rõ không? Cho nên muốn làm cho mình được thiện thì mình phải có cái sự trao dồi hành động, cho nên có sự tu tập. Còn cái pháp luật người ta đặt ra, người ta có bắt mình trao dồi mình như thế nào không? Tôi bắt buộc anh là không được ăn trộm, là anh không được ăn trộm, anh ăn trộm tôi bỏ tù, chứ không có biểu anh phải làm vậy, tập vậy, liền vậy ha, hoặc trao dồi vậy là không ăn trộm. Còn cái này, cái Phật pháp, cái giới luật của Phật pháp nó có những cái giới hành, cho nên từ cái chỗ mà bây giờ mình không tham lam, mình không giết hại chúng sanh thì phải tu tập như thế nào, trao dồi như thế nào, thì đó nó có cái giới hành của nó rồi, cho nên nó trao dồi từng tự, cho nên từng đó mình trở thành thiện pháp. Quý thầy thấy Phật pháp nó hay cái chỗ đó, cái giới luật của Phật nó hay chỗ đó, nó có cái pháp hành, chứ nó không có cái khô cằn khô cổ như cái pháp luật. mà người ta đưa ra cái giới bổn á, nó thành ra cái pháp luật. Cho nên vì vậy mà bắt chúng ta mà theo cái pháp luật mà tu hành, chắc chắn là cái đời sống của chúng ta cũng như là chúng ta gò bó ở trong cái pháp luật của một nhà nước nào mà độc tài thì chắc chắn là người dân trong nước đó đều tiêu hết, không sống nổi đâu. Giáo pháp của Đức Phật được xây dựng trên nền tảng nhân quả, cho nên nó phải toàn là thiện pháp, không phải là ác pháp. Mà thiện pháp là giới luật, trong giới luật phải có giới hành, có giới hành mới gọi là giáo pháp. Mà giáo pháp thì không phải là giáo điều, mà không phải là giáo điều thì không phải là pháp luật. Pháp luật thì có sự bắt buộc, bắt ép, gò bó. Trong khuôn khổ kỷ luật, pháp luật thì không có pháp hành. Còn ngược lại thì giới luật của Phật có giới hành, nên một điều giới nào đưa ra làm việc lành, tránh việc ác thì có giới hành rèn luyện tu tập, trao dồi thân tâm con người cho đến khi thuần hóa điều lành đó. Ví dụ như cái giới luật đưa ra thì mình có những cái giới hành, mình tu tập, mình rèn luyện theo cái hành động để cho tới chừng mình thuần hóa được cái điều lành đó, làm cho thân tâm của mình ở trong cái pháp lành hoàn toàn là không có sai phạm nữa, chứ không phải là nói suông mà bắt trói mình. Vì vậy mà người mà người ta học giới luật, mà người ta có cái giới hành, người ta thấy được cuộc sống người ta nó thoải mái, nó dễ chịu, nó thanh thản, nó an lạc, nó giải thoát thật sự. Cho nên Phật nói thiết thực cụ thể, không có thời gian. Đến với đạo Phật thì ngay đó là chúng ta đã thấy liền. Mà đến với đạo Phật là đến gì? Đến với pháp luật, mà pháp luật có pháp hành, chứ không phải pháp luật thiếu pháp hành. Thì chúng ta thấy được cái đạo Phật nó hay là hay cái chỗ này, nó đưa con người đến cái thiện, mà nó phải rèn luyện cái thiện cho con người, chứ không phải nói miệng suông hoặc là đưa ra một cái giáo điều nào đó bắt ép người ta, chớ không mà có bó buộc bắt ép ai hết. Cho nên ví dụ như một người mà đi vào cái lộ trình của người tu sĩ ly gia khái, mà người ta chưa có đủ cái trình độ đó mà ép người ta vào đó sao được. Cho nên người ta vẫn đứng ở trong cái lộ trình của người cư sĩ, mà người ta vẫn có những cái pháp hành thiện của người ta, thì cũng đem lại cái đời sống hạnh phúc an vui cho người ta, cho xã hội, cho đất nước. Cho nên nó vẫn là đem lại cái tốt cho mọi người, chứ đâu phải là chờ cho chúng ta tu hành như cái lộ trình của người tu sĩ mới là giải thoát được đâu. Nếu người nào biết lấy giới luật của Phật mà làm thầy tu tập thì thoải mái, dễ chịu, an lạc, yên vui và hạnh phúc. Từng giới một, từng giới luật một, hễ tu được giới nào là có sự an lạc của giới nấy. Nghĩa là mình chấp nhận cái giới nào là mình tu, mình trao dồi mình trong một thời gian thì mình thấy an lạc. Cũng như bây giờ mình chấp nhận ăn ngàn bữa, mình chấp nhận, rồi mình trui luyện mình tập luyện, rồi mình hướng tâm, mình nhắc nhở, cho đến khi cuối cùng thì mình thấy thoải mái, dễ chịu, ăn ngàn bữa. Ở đây không ai bắt ép ai hết à, giới luật của Phật không buộc ai hết à. Bây giờ anh chưa ăn một bữa được thì anh nên ở trong cái giới cư sĩ đi, cái lộ trình thứ nhất đi, anh ăn ba bữa đi, rồi anh sẽ tu những cái, anh trao dồi những cái giới luật khác trong cái tầm giáo của anh thì anh cũng được giải thoát, chứ không phải bắt ép anh vô đây ăn ngàn bữa để làm khổ anh. Cho nên do cái đạo Phật nó di diệu, nó hay như vậy, ở từng cái cấp độ của người mà muốn giải thoát cao thì chúng ta phải giải thoát ở cái chỗ cao để mà chúng ta thoát ra các ác pháp. Và cái người thấp thì cũng có những cái pháp để chúng ta rèn luyện ở trong cái thiện pháp thấp, mà cũng đem lại cái sự an vui hạnh phúc của chúng ta. Chứ đâu Đức Phật đâu có bắt ai cũng ăn bữa đâu, nghĩa là xã hội này ai cũng ăn bữa đâu, đâu có bắt buộc cái điều đó đâu. Chỉ cái giới tu sĩ của chúng ta là ly gia các ái thì chúng ta mới ăn bữa. Còn cái giới cư sĩ thì bây giờ Đức Phật đâu có khuyên mấy ông ăn 4-5 bữa ngày, một ngày ăn 4-5 bữa đâu. Nhưng Đức Phật khuyên là ăn uống điều độ. Vì vậy mà chúng ta chọn ăn ngày 3 bữa hay hoặc 2 bữa hay hoặc là 4 bữa hay 5 bữa thì phải ăn điều độ thôi. Chứ giới cư sĩ không có bắt ép người ta ăn bữa, cũng không bắt ép người ta ăn 2 bữa, mà cũng không bắt ép người ta ăn 3 bữa. Tùy người ta có của cải, người ta ăn bao nhiêu người ta ăn, nhưng mà ăn điều độ, ăn lung tung, ăn bữa nay ăn 2 bữa, bữa kia ăn bữa, bữa nọ ăn 5 bữa, thì nó không có điều độ, thì cái thân của họ dễ bị bệnh. Đức Phật khuyên như vậy, chứ đâu có bắt người ta phải ăn bữa đâu. Cho nên vì vậy chúng ta thấy cái giới luật của Phật nó rộng rãi, và nó là một cái pháp môn tu hành để đưa chúng ta từng cái sống, từng cuộc sống của chúng ta ăn ngủ nó cũng có cái sự giải thoát ở trong đó. Học Phật pháp mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rất là thích thú, vì mỗi cái bước đi, mỗi cái giai đoạn của cuộc đời người, chúng ta đều có cái pháp hành và có cái giới luật thiện pháp của nó kèm theo cái đời sống của chúng ta, làm cho chúng ta hân hoan an lạc. Các đồng họ hân hoan luôn luôn vui tươi, chẳng biết buồn giận, thương ghét ai, chẳng biết lo toan, sợ hãi ai. Dù bất cứ điều gì, chỉ có một sự trầm lặng bao la khắp cùng tình thương yêu tất cả muôn loài, sống hòa tan cùng vạn hữu. Sau khi được nghe lời giảng này, quý thầy đã biết giới luật nào là thầy của quý thầy, chứ không phải sáu bộ luật hiện hành của Phật giáo mà các của Phật giáo bây giờ mà quý thầy đã học và đã đọc nó, đã hiểu nó. Sáu bộ giới luật không có đủ hạnh lực, thần lực và oai lực thì làm sao mà làm thầy của quý vị được. Những bộ giới luật này nó chỉ là một phần lượm lạc trong giới hạnh của kinh giới, và viết ra lại còn thêm thắt làm lệch lạc oai nghi tế hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Cho nên ví dụ như họ viết ra, họ thêm thắt, họ bảo rằng mình phải ăn thịt chúng sanh bằng cách là không ngấy thấy không nghe này kia, rồi họ tự nhau, họ xuống nhau, họ ăn thịt chúng sanh bằng cách là không thấy không nghe không nghi. Do đó nó mới có những cái điều kiện sai lệch, làm cho cái người tu sĩ Phật giáo mà nuôi cái tà mạng bằng cái xương máu của chúng sanh ở trong người của mình, đó là chạy theo những cái dục lạc mà bằng cách là lấy giới che đậy mình, lấy cái giới mà đặt ra để che đậy mình, tưởng là mình không có phạm giới, nhưng chính đó là cái phạm giới rất lớn và rất nặng. Hoài nghi tế hạnh của người tu sĩ Phật giáo, cho nên bây giờ tu sĩ Phật giáo ngang nhiên ăn thịt chúng sanh như cọp ăn. Thế mà giới hành tứ vô lượng tâm của các ngài từng học trong giáo lý của nhà Phật mà họ để đâu? Họ ném trong xót rác để ngang nhiên chạy theo dục lạc thế gian bằng sự thèm, bằng sự thêm bớt giới bổn. Phật cho ăn thịt chúng sanh không thấy, không nghe, không nghi để thỏa thích khẩu vị, nuôi tà mạng. Những người tu sĩ này mượn giới luật phá hủy đạo Phật giữa ban ngày. Nghĩa là bây giờ họ ngang nhiên họ ăn thịt chứ không có ăn lén đâu. Chẳng có vị tu sĩ nào nhập định được cả, và chẳng bao giờ có được tam minh. Nghĩa là cái giới tu sĩ mà ăn thịt chúng sanh như vậy, thử hỏi họ làm sao họ có nhập định được, mà làm sao họ có tam minh được. Họ lý luận đời mạt pháp chẳng có người tu chứng quả A-la-hán. Họ bắt đầu mấy cái lão này á, cái lão tu sĩ này đó, họ nói như thế nào? Họ nói cái đời mạt pháp của mình rồi á thì không có người nào mà chứng quả A-la-hán hết đâu, đừng có mong mà nhập định, chỉ ngồi có hưởng lạc đó làm chút đó là may lắm rồi. Ngồi mà nó không có vọng tưởng, nó được yên lạc, nó thích thú, đó là đã thiền định của cái đời thời đại này rồi á, là phước lắm rồi, chứ còn không có mà tới nữa được đâu. Không nương vào ông thầy giới luật chân chính của mình thì tu hành làm sao chứng được. Nghĩa là ông thầy mà giới luật của mình không chân chính thì thân tâm mình làm sao thanh tịnh, mà không thanh tịnh thì làm sao mình nhập được định, mình làm sao mà có được tam minh. Đó là cái mà chứng nghiệm cho chúng ta thấy là các pháp của đạo Phật nó để chứng minh cho chúng ta đi vào con đường thiền định là phải ly dục ly bất thiện pháp. Để một lúc nữa thầy sẽ nhắc lại, ly dục ly bất thiện pháp nó có nhiều cấp độ. Để quý thầy biết rằng khi mà chúng ta nhập vào bào thai, mà cái chỗ ly dục ly bất thiện pháp nào mà chúng ta biết chúng ta nhập vào thai, còn cái chỗ nào mà chúng ta sẽ không biết nhập vào bào thai. Thầy sẽ đọc lại cái bài kinh đó để cho các thầy thấy rằng Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rõ nó có nhiều cái giai đoạn ly dục ly bất thiện pháp, chứ không phải là ly dục ly bất thiện pháp là hoàn toàn là chúng ta sạch hết đâu. Hầu hết tu sĩ Phật giáo không có thầy dẫn đạo, nghĩa là bây giờ chúng ta không có ông thầy dẫn đạo nên chẳng biết đường tu, tất cả đều tu hành đường lối của đạo Phật theo kiểu tưởng giải và tưởng giải của học giả. Nghĩa là theo cái tưởng giải của cái nhà học giả, họ tưởng ra thôi, rồi họ sạn kinh, họ viết ra cái kiểu này kiểu kia, rồi chúng ta chạy theo đó mà chúng ta tu tập, chứ chúng ta chẳng có ông thầy mà dẫn đạo cho chúng ta tu tập. Còn giới luật là giới bổn thì làm sao có giới hành mà tu. Giới bổn là một loại pháp luật cằn khô cằn như cây khô không nhựa, đụng tới giới luật vị nào cũng le lưỡi, người nào cũng ráng lắm giữ gìn thì cũng như người tu khổ hạnh của hoại đạo, cũng chẳng ra gì, cũng chẳng đi tới đâu. Nghĩa là mình có ráng giữ giới luật cho nghiêm chỉnh cách gì đi nữa mà theo cái giới bổn á thì trở thành làm người khổ hạnh, mà khổ hạnh á của ngoại đạo chứ chưa phải là khổ hạnh đúng của đạo Phật nữa đâu. À, cho nên do đó thì cái sự tu hành nó cũng chẳng đi tới đâu, cuối cùng thì cũng chết quỵ ở trên cái sự khổ hạnh đó mà cũng chẳng ra ôn gì hết, cũng chẳng làm chủ sinh tử gì hết. Bằng chứng như chúng ta đã thấy có một cái số tu sĩ bên khất sĩ, họ cũng chấp hành giới luật nghiêm chỉnh, họ đi chân không, đi khất thực xin ăn, họ cũng ở trong hang trong núi mà họ không có biết cái giới hành, cho nên họ không thực hiện được, họ chỉ ôm chặt cái giới bổn, rồi họ tu tập, họ khép mình ở trong những cái khổ hạnh như vậy, cuối cùng họ cũng chết mòn ở trong hang trong hốc, chứ họ cũng chẳng có giải thoát được gì. Bởi vậy Phật mới nói khi mà chúng ta khổ hạnh như con bò thì chúng ta sẽ thành con bò, mà khổ hạnh giống như con chó thì sẽ thành con chó, chứ nó cũng không thành ông Phật hoặc là thành tiên được. Cho nên chúng ta khổ hạnh ăn rau thì nữa, chúng ta ăn rau riết thì cũng thành rau, thành cải chứ cũng không thành gì. Đó là những cái điều mà chúng ta không có pháp hành cho nên nó không thành gì hết. Nói bây giờ tôi ăn rau cải là tôi thiện pháp rồi, tôi không có giết hại chúng sanh, nhưng cuối cùng thì mình cũng thành rau cải thì có ra cái gì? Đó là cái hiểu sai Phật pháp. Bởi vì Phật nói mình hướng tâm về cái nào thì mình sẽ tái sanh về cái hướng đó. Cho nên những cái tu hành sai là cái sự hướng tâm sai. Cho nên nói là tu về vậy rồi nhiều đời tôi sẽ đạt được. Mình hướng thật, mình hướng phá giới thì làm sao mình hướng đúng giới được? Còn mình hướng đúng giới thì nó sẽ đúng giới. Cho nên từ ngay bước đầu mình đi đúng là cái lộ trình đó nó sẽ đúng. Mà cái bước đầu mình đi trật đường thì cái đường đó nó sẽ dẫn mình đi cái chỗ trật, chứ không thể nào mà đi đúng được. Bây giờ chúng ta trở về quy y Tam Bảo là ba cái giới sống động đầu tiên của giới luật Phật giáo. Như chúng ta đã được nghe thầy giảng, thọ quy y Phật Pháp Tăng là quay về nương tựa Đức Phật, dâng theo lời dạy của Ngài và theo gương hạnh của các bậc thánh tăng đệ tử của Ngài mà tu tập. Ví như cháu bé còn nhỏ xà vào lòng mẹ của nó, nương tựa mẹ nó, tin cậy mẹ nó, vì thế nó có cảm giác an toàn. Sự sinh ra của cảm giác an toàn này xuất phát từ sự bảo bọc thương yêu của người mẹ, vì thế mà trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng cũng là sự bảo bọc thương yêu vững chắc hơn sự bảo bọc thương yêu của người mẹ. Phàm do nơi hành vi hướng về tin cậy, đặt trọn lòng tin đáng tin cậy, có sự bảo bọc an toàn nhất thì gọi là quy y. Nghĩa là chữ quy y đó là khi mà chúng ta quay nó về thì tức là phải có một cái sự tin tưởng ở trong cái sự bảo bọc của cái đó thì chúng ta mới gọi là quy y. Ở đời chúng ta cũng từng thấy ở cha mẹ, nghĩa là mình ở đời thì mình sinh ra mình có cha mẹ thì mình nương cậy cha mẹ rồi. Học sinh thì tin cậy ở thầy, ở thầy giáo. Xí nghiệp thì tin cậy ở dự toán. Thuộc hạ thì tin cậy ở trưởng quan. Có người thì tin cậy ở túc mạng, tin cậy ở dân mạng. Người mà tin theo túc mạng thì tin cậy ở dân mạng. Người bạo ngược độc tài thì tin theo ở vũ lực. Chánh khách thì tin cậy vào mưu lược. Người tham lam thì tin cậy vào tài sản, vân vân. Ở đây không được gọi là quy y, nghĩa là mình tin cậy vào cái sự đó là không được dùng cái danh từ quy y. Vì sự nương tựa này á không có bảo đảm vững chắc, nghĩa là mình nương tựa cái những cái hạng người đó không bảo đảm, như nương tựa cha mẹ mình cũng không bảo đảm vững chắc đâu. Ví như bị tai nạn nước lụt lớn, người ta có thể trèo lên một ngọn cây, trèo lên nóc nhà, chạy lên gò nhỏ, nhưng có thể nước và sóng gió to, nước dâng cao làm cho cây ngã, nhà sập, gò nhỏ bị ngã nhọp. Vì thế mà nương tựa như vậy không có vững chắc nên không thể được gọi là quy y. Nghĩa là bây giờ mình bị nước ngập đi, mình trèo lên nóc nhà mình ngồi, nhưng mà nước cứ dâng lên thì cái nóc nhà cũng ngập rồi, mình cũng tiêu luôn chứ làm sao mình sống được. Còn cây á, mình cũng trèo lên đó để mình tránh nước, nhưng mà gió nó to quá, nó nước nó chảy riết, cái cây nó ngã xuống thì mình cũng nhào xuống nước, mình uống nước cũng tiêu luôn. Thành ra mình nương tựa nó đỡ đó, chứ còn sự thật ra nó chưa chắc. Vì vậy cũng như là mình nương tựa cha mẹ mình nương tựa như vậy chứ nó đỡ, chứ còn thật sự ra nó không có bảo đảm cho cái đời sống của chúng ta là hết khổ, mà nhiều khi nó còn khổ nhiều hơn nữa. bởi vì ngồi trên cây tránh nước chứ là một lòng nó không mừng bạch chứ nó tưởng là sắp chết chứ nó đâu có còn sung sướng gì được. Cho nên mình nương vào cha mẹ chứ mình thấy cái trước cái chết, cái bệnh tật của mình, cái đau khổ của mình, cha mẹ có đau thế được không? Cho nên nương tựa chứ nương tựa chỉ ăn ổn cơm ăn áo mặc ông ta thôi, chứ ông ta lo cho mình, bà ta lo cho mình đi học rồi vậy thôi, chứ còn sự thật ra sự đau khổ của mình thì ông bà cũng không có gánh cho chúng ta được cái gì hết. Cho nên đó là không thể gọi là quy y. Còn ở đây chúng ta quy y mà ba ngôi tam bảo này nó gánh hết cho chúng ta tất cả những sự đau khổ hết, từ cái sống chết của chúng ta nó đều gánh hết, tức là nó làm hết. Cho nên có nhiều người hiểu lệch lạc đó, mới gọi là tam bảo gia hộ đó, đó là hiểu cái lệch lạc. Cho nên mỗi mỗi chúng ta làm gì thì chúng ta nói tôi làm được cái này cũng nhờ tam bảo gia hộ, chứ không ngờ là chính mình làm thiện mà nó được cái đó, chứ không phải là chính tam bảo gia hộ. Người ta không hiểu cái nhân quả, cho nên người ta mở miệng ra là nói là trật nhân quả hết rồi. Do gì vậy đó, làm lệch lạc cái thiện pháp của đạo Phật mất đi. Trong hoàn cảnh ấy, nếu gần đó có một cái trái núi cao, mọi người có thể chẳng nên leo, mà có thể chạy lên trèo trên cái núi cao đó, không những chỉ có những kẻ ngu si á thì mới không có trèo trên đó mà thôi, mới bỏ sót cái cơ hội sống sót đó mà thôi. Chứ không có điên gì mà có cái núi cao mà trèo trên cái cây hay trèo trên nóc nhà mà chịu ở trên đó mà để cho chờ chết đâu, không có đâu. Chúng ta biết được như vậy, nghĩa là ở đây Phật ví dụ như là trong cái cuộc ngập lụt nó như vậy, thiên tai thủy hoạn như vậy đó, mà có cái hòn núi cao thì trong khi mà nước sắp sửa ngập thì người ta lo, người ta chạy trên cái núi cao chứ không ai dạy gì trèo nóc nhà ngồi mà chờ nước ngập cho chết, phải không? Chúng ta biết là ba ngôi tam bảo là cái chỗ mà chúng ta nương tựa vững chắc, thì chúng ta phải chạy đến ba ngôi tam bảo. Chứ bây giờ mình nương cha mẹ mình, mai mốt mình đau cha mẹ mình có chịu được không? Đâu có thay thế được. Mà mình biết mình nương ba ngôi tam bảo, ba cái giới hạnh này á, ba cái giới thiện này á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi sự sanh già bệnh chết đau khổ. Thì như vậy là chúng ta đã nương tựa cái chỗ rất là vững chắc đó. Thì như vậy là thầy ví dụ như một cái bây giờ giữa một cái cơn mà thủy nạn như vậy đó, thì mọi người sống ở trong cái khu này á, họ phải trèo trên cái núi cao, họ lừa trâu lừa bò lên trên cái núi cao hết, chứ họ đâu có điên gì mà họ trèo trên cái nóc nhà họ ngồi trên đó, phải không? Hoặc họ trèo trên cái cây, họ đâu có điên. Cho nên do chúng ta không có phải là người điên, chỉ có người ngu mới trèo nóc nhà mà ngồi chờ chết, chứ còn cái người mà người ta có trí chút không ai dạy gì mà trèo hết. Ta lùa trâu lùa bò người ta lên trên núi đó mà người ta ở, làm sao mà nước ngập cái núi được, phải không? Các thầy thấy mà tam bảo là cái núi cao để bảo vệ cái sự sống của chúng ta, cho nên chúng ta không có điên đâu. Và cái người mà hiểu biết được tam bảo như vậy thì không có bao giờ mà ai mà không quy y tam bảo. Còn chúng ta không hiểu cho nên chúng ta thấy tam bảo thường thôi, có cái gì đâu. Mà cái người mà mê tín thì quy y tam bảo để cho tam bảo gia hộ, thì cái đó là biến ông Phật thành ông thần rồi, biến tam bảo thành rồi, ba ông thần phù hộ rồi, thành ra cũng là lệch mất đi. Rồi có nhiều người biến ba tam bảo này nó thành là khoa học mất nữa rồi. Bởi vì ông nghiên cứu cái nào, cái tưởng giải của ông nghiên cứu cái nào rồi ông ảnh hưởng cái đó, cái ông đem Phật pháp ra ông xen vô đó, ông muốn sao là ông làm theo cái kiểu tưởng của ông đó. Thành ra Phật pháp bây giờ nó xiên xẹo, nó đủ cách hết, làm cho con người ta không biết đường đâu mà tu hết. Hồi thì Phật giáo thì như ông thần, hồi thì Phật giáo như con quỷ, hồi thì Phật giáo thì nó như là khoa học, hồi thì Phật giáo nói như nhà tâm lý vậy, nói cái tâm của mình nó chia chẻ ra cũng như sợ tóc. Thật sự ra thì cái chuyện làm là cái chuyện làm của các nhà được cái gợi cái thị hiếu của con người, chứ chẳng đưa con người đi đến chỗ nào mà gọi là thiện pháp, là đem lại an lành hạnh phúc cho con người được đó. Bởi vì núi cao đem đến sự bảo bọc an toàn vững chắc hơn những chỗ khác. Nó cao chẳng phải như ngọn cây, nóc nhà, gò nhỏ nó mà có thể sánh nó được. Người nào nhận thức được thế sự là vô thường, nhận thức được cái thế gian này vô thường, các pháp đều vô thường, tất cả tướng thế gian đều do nhân duyên đối đãi với nhau mà thành, mà khổ mà vô ngã. Đó, người nào mà nhận được như vậy thì người ta mới nhào vô ba ngôi tam bảo này, người ta mới nương tựa. Cũng như người ta nhận được là nước sẽ tràn dâng lên thì người ta mau mau trèo lên núi cao. Còn cái người mà không nhận được á, có thể hiểu rõ ràng sự nương tựa về cha mẹ, thầy giáo, dự toán, trưởng quan, vận mệnh, vũ lực, tài sản vân vân, nó chỉ là bảo bọc an ổn tạm thời, nhưng rốt cuộc những chỗ đó không bảo bọc an toàn vững chắc tuyệt đối, cha mẹ sẽ chết và không thay thế sanh lão bệnh tử của mình được. Tri thức của thầy giáo sẽ lạc hậu, dự toán sẽ siêu ngạch, trưởng quan sẽ bị điều động đổi đi chỗ khác. Vận mệnh dựa vào không chắc, vũ lực mưu lược cùng tài sản cũng không bảo đảm được gì. Hôm nay làm vua, ngày mai thì làm tù nhân, hôm nay thì làm phú ông trăm vạn, ngày mai có thể là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ. Tín ngưỡng của các tôn giáo khác có thể sanh lên trời, song hẳn do nơi tín ngưỡng mà quyết định được sanh lên cõi trời. Cõi trời ở trong Phật giáo vẫn còn sanh tử luân hồi, thọ mạng của trời tuy dài hơn người thế gian song cũng có giới hạn. Phước trời hưởng hết sau khi chết đọa xuống trần gian, do thế cõi trời chưa phải là chỗ nương tựa bảo bọc vững chắc. Đó, Đức Phật ví dụ các tôn giáo khác thì xây cõi cực lạc hoặc là thiên đàng hoặc cõi trời thế này thế khác, thì cõi trời nó vẫn là có một cái tuổi thọ nó dài hơn thế gian chúng ta thôi, mà hưởng hết cái phước báo đó rồi thì nó cũng rơi xuống à, nó cũng còn tái sanh luân hồi, nó đâu có hết được, cho nên nó đâu có vững chắc. Còn ba ngôi tam bảo của Phật thì nó vững chắc, nó chấm dứt sanh tử luân hồi hoàn toàn vĩnh viễn, nó không còn có tái sanh luân hồi, không còn có khổ đau nữa. Còn bây giờ có sanh lên cõi nào rồi chúng ta cũng phải trở về, nó hết phước rồi nó cũng trở về, bởi vì nó còn nằm ở trong cái phước của nó, mà phước hữu lậu chứ chưa phải là vô lậu, cho nên hoàn toàn nó phải trở về. Vì vậy mà đứng ở trên góc độ của Phật giáo, chúng ta thấy ba ngôi tam bảo tức là ba cái giới mà chúng ta nương vào đầu tiên, nó tuyệt diệu, nó đưa chúng ta đi đến cái chỗ mà chấm dứt sanh tử. Từ ba cái giới này mà nó sanh ra bao nhiêu giới khác để mà chúng ta biết, mà chúng ta trao dồi, chứ không phải riêng ba giới này mà nó có. Cho nên ở trong kinh á, mà thường thường ở trong kinh thiền á, trong kinh thiền á, thì các tổ luận á, nó ba cái giới gốc của nó là tham sân si, không tham cũng sân cũng si đó. Thì nhưng mà không phải đâu, ba cái giới gốc đó nó đâu có phải nó sanh ra các giới được đó, thấy không? Nó do đó mà nó chính là Phật pháp tăng nó mới sanh ra, nếu mà không có Phật thì làm sao có giới này. Chúng ta thấy rõ, ông Phật cũng chế giới chứ đâu phải là tham sân si chế giới. Nó tham sân si nó biết cái gì chế giới, nó là ba cái độc mà, chứ làm sao. Cho nên mấy ông tổ luận sai hết. Cho nên thầy thấy độc ở trong sáu cửa vào động thiếu thất á, Bồ Đề Đạt Ma mà luận đó, luận là tham sân si là ba giới gốc. Thầy nói mấy ông tổ này cũng bày đặt ra nữa. Cho nên trong cái về mà đọc kinh giới rồi, thầy mới thấy thiệt cái sự bịa đặt của họ quá nhiều mà họ làm lệch nè. Cũng như Bồ Tát giới, các thầy biết là Phật, bởi vì các cư sĩ mà có thọ Bồ Tát giới là biết là khỏi cần, chưa có thọ tam quy mà vẫn thọ Bồ Tát giới được, có phải không? Người chưa thọ tam quy vẫn thọ Bồ Tát giới được, bởi vì thọ tam quy rồi mới thọ ngũ giới, mới thọ thập giới là sa di, mới lần lượt mới đi tới mà 348 giới tỳ kheo đi. Còn cái này chưa có thọ tam quy mà vẫn thọ Bồ Tát giới được, thì cái đó đọc lại cái giới Bồ Tát giới thầy thấy. Cho nên giới Bồ Tát giới là giới của các tổ đặt sau này, cho nên nó hoài tam quy ra, tam quy mới đẻ nó ra chứ, Phật pháp tăng mới đẻ cái giới ra chứ. Còn này không có Phật pháp tăng thì ở đâu trên trời đẻ ra, cho nên chưa có thọ tam quy mà thọ Bồ Tát giới được. Thì đó là một cái để cho chúng ta biết rằng cái kẽ hở của các vị tổ làm ra cái này đã là sai rồi. Mà đọc vô Bồ Tát giới thì rất là cấm, không có cho người cư sĩ đọc giới luôn, thậm chí như cũng ngăn cản không có cho đọc mà kinh sách tiểu thừa nữa là khác. Đó, cho tất cả những cái mà nó đã lệch lạc thế này thế khác. Cho nên khi mà nghiên cứu giới luật rồi mới biết được cái sai của các người xưa, mới biết được các ông tổ mình bài đủ thứ hết để làm cho cái Phật pháp bây giờ nó chới giới, nó không biết đường đâu mà đi. Từ cái chỗ sai này chúng ta thấy đến cái chỗ sai khác. Nếu mà không vạch ra thì không có ai mà còn biết cái Phật pháp nó ra làm sao hết. Nghĩa là thầy không vạch ra thì người ta cũng nói là Bồ Tát giới đó Phật chế đó. Thì mấy ổng cũng viết rồi, mấy ổng cũng nói Phật chế. Nhưng mà không ngờ là cái kẻ hở của mấy ổng nói không có cần thọ tam quy mà thọ Bồ Tát giới vẫn được như thường. Thì thầy thấy thiệt là cái kẻ hở để cho chúng ta biết rằng những cái người mà gian xảo nó phải có cái kẻ hở. Bởi vì người dối là làm sao không giấu ai được hết. Mà cái người thật thì bao giờ nó cũng phải là không có không có kẻ hở đó đâu. Người thật là nói sao nó cũng thật, mà cái người dối rồi, giả rồi thì bao giờ cũng còn cái kẻ hở để chúng ta tìm thấy kẻ hở của người đó ra. Cho nên ở đây nếu mà một người mà người ta sáng suốt một chút thì bao nhiêu kẻ hở của các tổ để lộ ra hết, không có che giấu được. Bởi vì người gian là không bao giờ mà che giấu ai được hết. Nhất là Phật pháp là những cái pháp thiện, cái pháp chân thật, cho nên tất cả những người mà làm gian ở trong đó đều là chúng ta vạch mặt được hết, không có cái chỗ nào mà chúng ta không thấy. Chỉ chúng ta còn phàm phu, do cái tâm ly dục chúng ta chưa hết, cho nên chúng ta còn bị mê mờ, còn bị vô minh ở trong cái màn ngũ triền cái, nó làm cho chúng ta mê mờ, chúng ta không thấy được. Cho nên cứ nghe các ông nói sao chúng ta tin vậy chứ chúng ta chưa biết. Nhưng mà khi mà chúng ta quét sạch ngũ triền cái rồi, tham sân si mạng nghi ra rồi, chúng ta nhìn thấy cái miệng của mấy ông, chúng ta biết rằng cái miệng của mấy ông như thế nào, chúng ta biết hết. Chứ không có bao giờ mà chúng ta không rõ nữa. Cho nên ở đây thì xác định có cõi trời, nó cũng không phải là cái cõi trời mà có cái chỗ nương tựa vững chắc cho chúng ta. Cho nên các tôn giáo khác mà xây dựng cái thế giới siêu hình của họ, mà cõi trời này cõi trời kia, thì nó không phải là chỗ nương tựa vững chắc. Cho nên chúng ta thấy tiền nó cứ bị đạ xuống hoài, nó xuống địa ngục, nó xuống dưới trần gian của mình hoài. Ở trên cái nó nhìn xuống đây thấy ở dưới này mấy ông này nào là có TV video đồ coi xuống quá, cho nên ở trên nó nhào xuống, nó đầu thai xuống dưới thế gian chúng ta. Thậm chí như coi chừng bắt đầu Nam Tàu cũng khoái rồi cũng nhảy xuống nữa chứ đừng nói chứ. Thật sự mà thầy nói thật, bởi vì ở thế gian bây giờ nó khoa học quá chừng, thành ra nó cám dỗ mấy ông tiên ở trển lắc đầu hết. Trời, tụi nó còn hơn mình, nó ngồi đây mà nó nói bên Mỹ nghe được, còn mình phải dùng thiên nhãn rồi mới được. Thành ra bây giờ nó hay hơn mình, thấy không? Nó thầy thấy rất rõ mà, bây giờ mình ngồi đây mình nói chuyện với Mỹ được đó, thì có thể có thua mấy ông trời đó không? Tụi nó còn hay hơn, nó dùng máy móc của mình phải tu tập thấy mẹ cực gần chết mới làm được. Còn nó giờ nó có gì đâu, nó chế hàng loạt, thằng nào nó cũng nói chuyện nhau được hết. Còn mình có thằng nói được, có thằng nói không được, có thằng thấy được, có thằng thấy không được. Nó ví dụ như thiên nhãn hai cái thằng quỷ này nó thấy được, còn mình có luyện cái thứ đó đâu mình thấy được, thấy không? Cho nên còn bây giờ tụi nó ở đây mà nó nói chuyện mà nó thấy được hình ảnh ở bên Mỹ bên Pháp á. Cho nên thằng ở dưới thế gian bây giờ nó hay hơn mình, xuống dưới chơi với tụi nó còn ngon. Ở đây coi trời giờ thua, dục lạc ở trên đâu có bằng. Nhưng mà sánh với Phật pháp thì tụi nó đâu, bởi vì Phật pháp là cái chỗ mà nó hết dục lạc, còn cõi trời nó còn dục lạc mà, nó còn dục lạc tưởng của nó mà. Đó, thì do đó nó đâu có là phải vĩnh viễn đâu. Cho nên sanh lên cõi trời các con còn phải lấy. Cho nên thường thường là những câu chuyện mà người ta nói tiên bị đỏ đó, ở trên trời không có nước tắm, đi xuống dưới mấy cái dòng núi suối của mình giờ mới có chỗ xuống tiên rồi đó, mới tắm. Trời đất ơi, cảnh của mình đẹp hơn cái trời. Phải không? Thầy nói bởi vì cho nên đất nước của mình cũng có chỗ tiên tắm chứ bộ không à. Đó, nó bằng chứng nó cụ thể vậy đó, chứ không phải là thầy nói nó thừa đâu. Cho nên đó là những cái mà tiên nó còn dục, mà dục tưởng. Còn chúng ta nó về sắc dục, nó dục thân sắc, nó dục về cái tướng dục. Đó, cho nên cảnh trời nó không có cái chỗ nương tựa vững chắc. Chỉ có ba ngôi tam bảo là nơi vững chắc nhất cho chúng ta, thứ đó là chấm dứt, không còn dục nữa. Cho nên Phật đạo Phật nó ly dục, ly bất thiện pháp mà, ly hết. Cho nên nó không còn dục, thì không còn dục tức là chúng ta còn tái sanh luân hồi chứ không có gì hết. Chỉ có Phật giáo mới dám dùng chữ quy y, nghĩa là Phật giáo là chỗ nương tựa vững chắc, bảo bọc an toàn giải thoát mọi nơi, mọi nỗi đau khổ của kiếp người. Nghĩa là chỉ có Phật giáo mới dám dùng chữ quy y. Không có bao giờ mà Cao Đài nói quy y Cao Đài Thiên Tôn đâu, phải không? Các hồi thấy Nam Mô Cao Đài Thiên Ông thôi, chứ đó đâu có dám nói quy y Thiên Ông bao giờ ha? Hoặc là nó có thể nói rằng Thiên Chúa, nói rằng quy y Thiên Chúa bao giờ, phải không? Các con thấy đâu có dám dùng chữ quy y đâu. Còn mình dùng chữ quy y tức là vững chắc vào đó, là chấm dứt sự đau khổ, không còn tái sanh luân hồi nữa. Còn tụi nó thì nó còn lên còn xuống dưới thế gian, mình đi lên đi xuống, chơi lên chứ xuống dưới cái cõi này vì nó còn thích. Còn Phật giáo thì không còn thích, bị ly dục hết rồi còn gì thích, tiêu hết. Cho nên cái người nào mà còn dục thì chúng ta ở lộ trình thứ nhất mà tu tập thì nó cũng đem đến hạnh phúc cho mình. Ở trong cái cảnh coi như là mình hướng thiện thì tức là mình sẽ sanh lên cõi trời, mà mình có ở trên cõi trời mình xuống thì mình cũng cố gắng mình giữ thiện nữa, thì ở cõi thế gian mình cũng vua chúa chứ có thua gì ai, cũng là sung sướng, cũng đầy đủ cơm ăn áo mặc. Thì cái pháp của Phật là cái lộ trình thứ nhất là đem cái cuộc đời chúng ta là toàn là những người sướng không, chứ không có người khổ. Chúng ta có ác pháp đâu mà chúng ta khổ, mà sinh lên cõi trời thì chúng ta cũng hưởng sung sướng thôi. Cho nên cái hướng của Phật là cái lộ trình mà thứ nhất thì đem lại cái đời người cũng được hưởng được hạnh phúc. thì nó cũng tương đương với các tôn giáo khác là sinh lên cõi trời rồi trở xuống hưởng với cõi thế gian, chứ không có gì đâu. Nhưng mà họ làm lạc, họ xuống đây họ hưởng, họ khoái quá, họ làm ác cái tiêu họ luôn. Còn chúng ta lại biết thiện, cho nên chúng ta hưởng nó vừa đủ. Vì vậy là chúng ta không có làm ác, cho nên chúng ta lại trở về cõi trời mà. Phải không? Cho nên cái đường của đạo Phật dài, chúng ta không có bao giờ mà trở về cái cảnh địa ngục. Còn thiên hạ không biết á, hưởng hết cõi trời cái xuống dưới thế gian này, thấy máy móc này kia rồi không đa rồi, hoặc xe cộ ngon quá, lái chạy bậy bạ, cán đụng rớt, bể đầu chết, cái đi xuống địa ngục luôn. Bởi vì ham dục thì phải địa ngục luôn chứ sao? Đó, thì đó là những cái cảnh cám dỗ của thế gian mà tạo họ thành dục, thành ác, cho nên từ đó họ bị rơi địa ngục. Còn chúng ta là những người mà theo Phật pháp trong cái lộ trình thứ nhất á, thì chúng ta biết thiện pháp, cho nên chúng ta không có ham. Cái gì có thì chúng ta xài, không có thì thôi. Cho nên từ đó chúng ta ở trong thiện pháp rồi chúng ta lại sanh lên cõi trời nữa. Còn hết phước cõi trời thì chúng ta trở về cõi thế gian, thì chúng ta cũng giữ thiện pháp mà tu nữa. Cho nên ở toàn bộ trong cõi thế gian chúng ta cũng hưởng hạnh phúc. Chúng ta Phật dạy đâu có làm cái chuyện đó được. Cho nên người cư sĩ chúng ta vẫn hoàn toàn thành tịnh tốt. Tổng thể giới luật của Phật giáo không ngoài ba ngôi tam bảo. Các con thấy tổng thể của nó mà gồm chung thì chúng ta giới luật của Phật giáo thì đâu có ngoài ba ngôi tam bảo đâu. Hôm nay thầy dạy cho các con, các thầy thấy rất rõ không? Cho nên cái giới luật của Phật thì không ngoài ba ngôi tam bảo, mà cái giới luật nào mà đặt ngoài ba ngôi tam bảo thì coi như là giới của ngoại đạo. Cho nên Bồ Tát giới thầy được xem như là ngoại đạo chứ không phải là giới luật của Phật. Bởi vì vua thọ tam quy mà dám thọ Bồ Tát giới thì Bồ Tát giới nó ở ngoài rồi chứ nó đâu ở trong tam quy mà ra. Phải thấy được cái chỗ đó. Trên thực tế của quy y trước tiên phải là bắt đầu từ quy y tam bảo, nghĩa là cái khuynh hướng mà chúng ta theo đạo Phật thì bắt đầu mà chúng ta thì phải là quy y tam bảo chứ không thể nào mà